Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2833, Vạn Pháp Chi Chủ học tập hình thức. Cocchuyenaudio.com, lại thêm Tống Thư Hàng trên người bây giờ đã có đạo một sợi hình thức ban đầu, mặc dù còn rất yếu ớt. Nhưng này đích thật là thuộc về Tống Thư Hàng bản thân. Độc hữu trường sinh đại đạo, hương vị, kể từ đó Tống Thư Hàng trước trảm tam thi, độ cửu phẩm thiên kiếp, độ kiếp sau thăng cấp làm, yếu, trường sinh giả, cảnh giới, hoàn thiện bản thân trường sinh đại đạo. Nước chảy thành sông tấn thăng trường sinh giả cảnh giới, một đạo rộng rãi năm xe song hành đại đạo liền đi ra. Dựa theo cái này đường đi Tống Thư Hàng có thể trong thời gian ngắn nhất xâm nhập trường sinh giả hàng ngũ. Ở giữa cho dù có cần, tích lũy linh lực quá trình cũng không cần lo lắng quá mức, Tống Thư Hàng hiện tại vẫn là chúa tể một giới, có quan phương chứng nhận. Giới chủ, tư chất, thân là chúa tể một giới, linh lực của hắn tích lũy tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Có ý tứ, phi thường thú vị, đáng giá khiêu chiến. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, bên cạnh cầu đàn cha cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tam nhãn từ lại một lần nữa thần phục tại trí tuệ của hắn phía dưới, không thể không đồng ý hắn nói lên. Trảm tam thi, đường đi, tại phương diện trí khôn, hắn đã đem tam nhãn từ đè xuống đất ma sát. Phảng phất là cảm ứng được cầu đàn cha ánh mắt tam nhãn thiếu niên tiền bối xoay đầu lại, nhìn về phía một mặt nụ cười quỷ dị ban văn long, một mặt mộng bức. Đầu này xăm vớ long hôm nay là thế nào? Thứ là đối lấy hắn lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Hắn đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Sở dĩ Thư Hàng lựa chọn của ngươi là cái gì? Cầu đàn cha hỏi, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng hỏi. Hội thương tổn đến, em, tiên tử cùng linh quỷ tiên tử sao? Mặc dù công đức xà mỹ nhân hiện tại có bản thân tế trụ yêu thích mà lại nàng còn cụ bị Tống Thư Hàng không chết nàng liền bất diệt thuộc tính đặc biệt. Nhưng loại này thái cổ lưu truyền, trảm tam thi, chi pháp trên thực tế tại hiện đại đạo môn bên trong cũng còn có lưu truyền truyền thuyết tương tự ghi chép. Tóm lại chính là nghe phi thường cao đại thượng cảm giác. Tống Thư Hàng lo lắng cái này, trảm tam thi, công pháp sẽ đối với công đức xà mỹ nhân, linh quỷ tiên tử tạo thành căn nguyên bên trên tổn thương. Cũng sẽ không, ngược lại đối với các nàng mà nói, xem như hữu ích tăng phúc. Cầu đàn cha trả lời, hắn coi như lại hố, cũng sẽ không đi hố tống đàn linh quỷ tiên tử. Đối cầu đàn cha mà nói, linh quỷ tiên tử có thể tống cầu đàn trọng yếu được nhiều. Cái kia thử trước một chút, Tống Thư Hàng nói, ta hiện tại tu luyện quên đi thần công, cái kia hẳn là trước chạm cái gì. Cầu đàn cha hơi suy nghĩ một chút nói, quên đi thần công cùng ngươi linh quỷ tiên tử đối ứng, chính là bản thân thi chấp niệm vật dẫn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói bổ sung. Công đức tiên tử cùng thiện thi chấp niệm đối ứng, nhưng thứ nhất bước chạm lại không phải thiện thi. Sở dĩ thứ nhất bước trước chạm ác thi chấp niệm, nhưng ta không có đem đối ứng công pháp ma đạo A, hà chỉ ma đế, ma thần trụ, vốn là cũng không tệ ma đạo thần công, nhưng đã bị ta đổi thành bá thần trụ bí pháp. Tống Thư Hàng nói, ngược lại là, thiện thi chấp niệm, đối ứng thần công tương đối tốt giải quyết, cocchuyenaudio.com. Công đức xà mỹ nhân tự mang thế gian song toàn pháp công đức thuật công pháp là vô thượng công đức tâm kinh Tống Thư Hàng đã từng có chỗ liên quan đến, chỉ cần làm sâu sắc bộ công pháp kia tiến độ tu luyện là đủ, bá thần trụ đầy đủ, dù sao nền móng là hà chỉ đạo hữu, ma thần trụ là thuần chính công pháp ma đạo. Làm trảm ác thi chấp niệm vật dẫn công pháp hoàn toàn đủ. Cầu đàn cha đáp, nhắc lên hà chỉ ma đế cái này đã từng cùng hắn tịnh xưng. Chư thiên vạn giới đông tây song vương. Tồn tại cầu đàn cha liền rất là hoài niệm, người đã già chính là như vậy, tổng là dễ dàng thấy vật nghĩ tình, hồi ức đi qua, hoài niệm đã từng. Hà chỉ gia hòa này, chủ yếu chính là sơ sinh thiên phú không đủ, ngũ phẩm lúc chỉ có bát long văn. Nếu không lấy hắn sức sáng tạo cùng cố gắng, năm đó trận chiến cuối cùng, hắn chỉ ít có thể trong tay ta nhiều đi 10 chiêu. Cầu đàn cha cảm khái nói, hắn đối hà chỉ ma đế đánh giá phi thường cao. Tống Thư Hàng, hắn yên lặng đem câu nói này cho copy xuống tới, gửi đi cho. Long Lạc nữ sĩ, cầu đàn cha câu này cảm khái, sẽ thành Long Lạc nữ sĩ đối phó hà chỉ ma đế lợi mâu. Một đâm liền có thể tinh chuẩn đâm thấu hà chỉ ma đế tâm can, nhượng hắn đau lòng đến không thể thở nổi. Đúng rồi, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp đem hà chỉ đạo hữu chen cái tâm ma đi ra, sau đó dung nhập vào bá cầu thả tâm ma bên trong. Cầu đàn cha tại nhớ nhung quá khứ, nghĩ đến đã từng cùng hắn tranh hùng qua hà chỉ ma đế lúc. Đột nhiên trong đầu liền có như thế ý kiến hay. Tống Thư Hàng, không hổ là cựu u chúa tể, chính hiệu cùng hắn cái này đại diện chính là khác biệt. Hắn cái này đại diện cựu u chúa tể vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra như thế tịnh ý tưởng. Bất quá, Hà chỉ ma đế tâm ma thôi được rồi. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Hắn hận không thể đem ta rút gân lột ra giết, ta cũng không dám đem hắn tâm ma lưu lại, trở thành tai họa ngầm a. Ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, Hà chỉ ma đế hận nhất người trên bảng danh sách Tống Thư Hàng tất ở trước 3. Trước mắt cẩu đàn cha tất ở trước 2. Chấm, quên đi, nhưng đáng tiếc rõ ràng là cái ý đồ không tồi. Cẩu đàn cha dứt lời, đứng dậy đi vào Tống Thư Hàng bên người. Hắn râu rồng cuốn một cái, hư không bên trong bị hắn tràn ngập một cái thao trường lớn nhỏ thôi diễn phù văn công thức bị ngưng tụ, hóa thành một đầu đả thần tiên bộ dáng. Tống Thư Hàng nhìn thấy đầu này roi, lập tức tê cả da đầu. Như vậy, đón lấy đến ta cùng Tam Nhãn Tử phân công hợp tác. Ta phụ trách để ngươi thân thể nhớ kỹ những thứ này. Thôi diễn công thức, nội dung, Tam Nhãn Tử phụ trách đem, Trảm Tam Thi, con đường pháp môn truyền thụ cho ngươi. Sau đó, ngươi chỉ cần hào hào tu luyện cư sĩ nhất hệ thần công, cũng làm tốt trảm ác thi chuẩn bị. Cẩu đàn cha độc chảo nắm chặt roi, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vội vàng hỏi, ta phải dùng làm sao thân thể nhớ kỹ những kiến thức này. Ba, cẩu đàn cha móng vuốt bên trong roi trong hư không nhẹ nhàng co lại, nói. Vật lý bên trên nhớ kỹ, ta sẽ dùng chi thức roi hung hăng quất ngươi, mỗi một roi đều có thể đem chi thức lạc ấn tại trên thân thể của ngươi, chờ cây roi này bị đánh xong, ngươi cũng liền có thể sử dụng thân thể đem tất cả chi thức nắm giữ, hiểu. Tống Thư Hàng, ta không tin, trên thế giới này nào có dùng chi thức roi rút người, để cho người ta học tập. Ngươi tuyệt đối chính là muốn quất ta một trận, tìm cái cớ. Góc chuyện audio.com, ngươi cũng không nên tránh, né lời nói liền không có hiệu quả. Cẩu đàn cha phát ra cùng loại cuồng tiếu thanh âm. Ba, roi rút được Tống Thư Hàng trước người, nhưng không có rút đến Tống Thư Hàng trên thân, mà là thấu thể mà qua. Ở chỗ này Tống Thư Hàng chỉ là một đạo, nguyên thần hình chiếu, chi thức roi, trực tiếp chém ngược căn nguyên, rút đến Tống Thư Hàng nguyên thần bên trên, cũng từ thân thể của hắn tiếp nhận. Mà lúc này Tống Thư Hàng thân thể hệ thống phòng ngự tự động kích hoạt. Hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Khí linh tại nghịch kình khí linh tiểu tiên tử dẫn dắt đi, nổi lên, bảo hộ lấy Tống Thư Hàng. Linh quỷ tiên tử duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nghênh đón cái này nói. Chi thức roi, roi rơi vào linh quỷ tiên tử trên hai tay, khuếch tán vì vô số phù văn. Những kiến thức này phù văn một bộ phận bị linh quỷ tiên tử tiếp nhận, một bộ phận bị 66 kiện bản mệnh pháp khí khí linh tiếp thu. Cái này 66 kiện bản mệnh pháp khí khí linh như là bọt biển một dạng tham lam hấp thu lên phù văn bên trong tri thức. Mà lại, bọn chúng còn có được lý giải những kiến thức này tư chất. Bản mệnh pháp khí học xong liền, bản thể Tống Thư Hàng cũng học xong. Tất cả tri thức tin tức từ linh quỷ tiên tử cùng 66 cái khí linh tiểu khả ái nhóm trước một bước hấp thu tiêu hóa. Sau đó bọn hắn lại đem những kiến thức này tổ hợp lên, đơn giản hóa vì Tống Thư Hàng có thể hiểu được tin tức phản hồi cho Tống Thư Hàng nguyên thần. Tống, khác loại vạn pháp chi chủ, Thư Hàng học tập hình thức bị động mở ra cách chương.